Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, theo dõi. Lộ Thần gấp rút lên đường thời cũng không có thư giãn. Thôi động bản nguyên long tinh vận chuyển cửu long châm ngôn đem hỏa chi tinh túy luyện hóa thành. Tự thân long khí lại bị cổ linh lung hấp thu. Mà tử hồ lô bốc trong hỏa chi tinh túy vốn là còn thừa không có mấy. Lại tại kinh đường bên trong tiêu hao rất nhiều. Hắn còn chưa trở lại khoáng đường thời tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy đã khô kiệt. Hỏa huy tinh túy việc quan hệ về sau tu luyện. Bởi vậy Lộ Thần không có gấp trở lại động phủ phong, mà chính là đi trước một chuyến cấm tự hào mỏ. Hỏa lão, Lộ Thần bước vào cấm tự hào mỏ bên trong, hướng mỏ chỗ sâu hô một tiếng. Một lát về sau, một khô gầy bóng người không biết theo mỏ bên trong nơi nào xuất hiện. Chậm rãi hướng Lộ Thần đi tới, chính là có đoạn thời gian không thấy hỏa lão, chỉ gặp hỏa lão thần sắc mặt ngưng trọng. Lộ Thần trong lòng biết hỏa lão khẳng định còn đang vì phong cấm sự tình sứt đầu mẻ chán. Hơn nữa nhìn hỏa lão sắc mặt liền biết rõ phong cấm sự tình chỉ sợ y nguyên không có thực chất tính. Tiến triển, Lộ Thần chính mình cũng một mực đang ngầm thi cấp ba lo phong cấm một chuyện. Dù sao hắn bị tà niệm chặt đứt cuốn đi một sợi thức hải chi lực. Tà niệm một khi xông phá phong cấm. Cái thứ nhất muốn ra tay người yêu cũng là hắn. Ánh mắt thoáng nhìn tử hồ lô. Hỏa lão trong lòng biết Lộ Thần là vì hỏa chi tinh túy mà đến. Đột nhiên hỏa lão đôi mắt hơi hơi sáng lên. Mấy ngày không thấy, Lộ Thần cảnh giới vừa bên trên một tầng lầu. Đã bước vào khí hải lục trọng thiên. Hỏa lão hướng Lộ Thần khẽ vuốt cằm. Trong mắt lộ ra một vòng hài lòng. Tiếp nhận tử hồ lô. Căn dặn, ngươi ở chỗ này chờ, ta qua và ngươi chuẩn bị hỏa chi tinh túy. Nói xong về sau, hỏa lão lách mình rời đi, Lộ Thần lẳng lặng chờ đợi, bất quá cũng không có nhàn rỗi, chân muỗi lại nhỏ cũng là thịt. Hắn thôi động tiểu thao thiết đem cấm tự hào mỏ bên trong hỏa thuộc tính linh khí thôn phệ trống. Không biết qua bao lâu, hỏa lão vừa lách mình mà đến. Đem tử hồ lô giao cho Lộ Thần. Tiếp nhận tử hồ lô một nháy mắt, Lộ Thần trong mắt chớp tắt qua một vòng kinh ngạc. Tử hồ lô rõ ràng so trước đó nhẹ rất nhiều. Âm thầm ước lượng một chút, chí ít nhẹ gấp 4-5 lần. Đây là không phải đổ đầy hỏa chi tinh túy tử hồ lô. Có lẽ là hỏa lão muốn cân nhắc phong cấm sự tình. Không có thời gian thu thập càng nhiều hỏa chi tinh túy. Lộ Thần không có hỏi nhiều ý tứ, hỏa lão lại là mỉm cười, chủ động giải thích đây là tử hồ lô thực bên trong ẩn nấp càn khôn. Tựa như vòng chữ vật, trước đó không có mở ra, là ta cảm thấy ngươi lập tức vô pháp luyện hóa quá nhiều hỏa chi tinh túy. Bất quá sự thật chứng minh ta nhìn lầm, lần này ta mở ra tử hồ lô bên trong chữ vật không gian. Đây là tử hồ lô mặc dù nhẹ rất nhiều, chẳng những bên trong ẩn hỏa chi tinh túy đem so với trước lại muốn nhiều ra gấp mấy trăm lần còn. Không ngừng, hẳn là đủ ngươi dùng rất dài một đoạn thời gian, được chứng kiến vòng chữ vật. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng nhiên, tử hồ lô chỉ có bàn tay lớn nhỏ, nguyên bản coi như đựng đầy bên trong thịnh phóng hỏa hướng tinh túy cũng không nhiều. Giờ phút này mở ra ẩn tàng không gian, bên trong chứa đựng hỏa chi tinh túy mặc dù một chút lật gấp mấy trăm lần. Chẳng những cũng bình thường, tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy một chút nhiều. Mình ngược lại là có thể càng thêm buông tay buông chân tu luyện. Cất kỹ tử hồ lô, Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía hỏa lão. Hỏi, hỏa lão có biết không phàn trưởng lão động phủ ở nơi nào? Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Hỏa lão hỏi, trước đó phụng phàn trưởng lão chi mệnh tiến về các đường giao tiếp linh thạch. Việc này đã cáo một giai đoạn, khoáng đường vòng chữ vật chỉ cần trả lại cho phàn trưởng lão. Lộ Thần báo chi tiết, còn phàn thịnh trưởng lão tín vật, đã bị Tạo Quyền Điện quản sự thu về. Hội từ Tạo Quyền Điện người chuyên môn đưa về cho Phan Thịnh, đồng thời cũng nghiệm chứng Lộ Thần phải chăng lừa gạt. Mặc dù khả năng này là không, chẳng những Tạo Quyền Điện chỉ là theo chương làm việc. Hơi nghĩ một hồi, Hỏa Lão đưa tay, ngươi đem vòng chữ vật cho ta, ta thay ngươi còn trở về. Làm phiền Hỏa Lão, Lộ Thần ôm quyền một lễ, vòng chữ vật từ Hỏa Lão trả lại Phan Thịnh, liền có thể giảm bớt chính mình không không bao lâu ở giữa. Lộ Thần tự nhiên sẽ không từ chối, liền đem khoáng đường linh thạch vòng chữ vật giao cho Hỏa Lão. Mà liên quan tới phong cấm sự tình, Hỏa Lão không có nhiều lời, Lộ Thần cũng không có hỏi nhiều, mang Tử Hồ Lô trực tiếp trở về động phủ phong, nhà mình động phủ trước. Lộ Thần đang muốn mở ra động phủ cửa đá, đột nhiên ở giữa hắn nhếch miệng lên một tia đường cong, mãnh liệt quay đầu nhìn chăm chú về phía sau lưng một chỗ, cười nói, cùng ta lâu như vậy, còn không có ý định hiện hành. Rời đi đan đường sau không đến bao lâu, Lộ Thần liền phát hiện mình bị người âm thầm theo dõi. Vận dụng thức hải chi lực dò xét một phen, hắn liền biết là người nào trong bóng tối theo dõi chính mình. Chỉ là xác định là người nào về sau, hắn cũng không có để ý tới. Đối phương lại là một mực theo đến hắn động phủ trước cửa. Nhưng mà thoại âm rơi xuống, bốn phía yên tĩnh im ắng. Hắn liền phảng phất tại đối một vòng không khí nói một mình. Nếu là bị người trông thấy một màn này, còn tưởng rằng Lộ Thần điên. Lắc đầu, Lộ Thần vẫn như cũ cười hướng phía trước chỗ nói, ta đã có thể phát hiện ngươi tung tích, liền có biện pháp để ngươi vô pháp theo tay ta đánh cắp Tử Hồ Lô. Xì xì xì, một cổ tiếng quái khiếu truyền đến. Chợt một vòng hồng tím giao nhau tiểu xảo thân ảnh theo một cây rậm rạp trên nhánh cây nhảy xuống. Xuống còn không có toán loạn hai ba cái liền đến trước mặt hắn một trượng chỗ. Vật trước mắt không sai biệt lắm dài một thước. Toàn thân hiện lên hỏa hồng sắc mặt. Bốn cái móng vuốt than đen. Hiện một tầng ô quang. Cái đuôi vểnh lên vượt qua đầu. Chỉ có quyền đầu đại não túi bên trên hai cái tử sắc như bảo thạch mắt to chằm chằm Lộ Thần trong. Tay Tử Hồ Lô quay tròn chuyển động không nghỉ, mà hắn chỗ mi tâm có một túm tử sắc lông mọc ra. Lộng lẫy diễm lệ, liền giống như một chùm tử sắc hỏa diễm tại hư không bên trong thiêu đốt. Chính là u nặc linh thú đồng bọn hỏa linh điêu, muốn hỏa chi tinh túy. Lộ Thần dương dương trong tay Tử Hồ Lô, hắn biết rõ hỏa linh điêu linh trí không thấp, hoàn toàn có thể với nghe hiểu chính mình lời nói, muốn không phải vậy trước đó cũng sẽ không mở miệng nói với hư không lời nói. Nghe vậy, hỏa linh điêu điểm gật đầu, mà hắn một đôi con người tiểu tử tựa như là dính liền tại Tử Hồ Lô bên trên. Theo Lộ Thần lay động Tử Hồ Lô động tác, rất có tiết tấu khoảng chừng lay động. U nặc có biết không? Lộ Thần lại hỏi. Hỏa linh điêu vừa dùng sức lắc đầu, tựa hồ không muốn liên lụy u nặc. Lộ Thần sờ sờ cái cằm. Hắn rời đi luyện đan động phủ thời liền phát giác được u nặc cùng Phí Oanh chân khí ba động 10 phần hỗn loạn. Loại tình hình này Lộ Thần từng tại khoáng đường đổ thạch tranh tài được chứng kiến. Phạm Thượng Chí thủ hạ mấy người liền nuốt một loại tên là bạo khí đan đan dược đến yếu điểm thời gian đề bạt thực lực. U nặc cùng Phí Oanh chỉ sợ là thiên minh đan luyện chế thành công, cũng nuốt cùng loại đan dược. Bạo khí đan cùng loại bạo khí đan đan dược đều có tác dụng phụ. Hỏa linh điêu hẳn là thừa dịp u nặc cùng Phí Oanh ốc còn không mang nổi mình ốc thời lặng lẽ trượt ra đến theo dõi chính mình. Vừa đến, luyện đan động phủ thời Phí Oanh một chút chuyển cho chính mình 3 vạn điểm cống hiến giá trị. Thực là giúp chính mình một kiện đại ân. Muốn không phải vậy chính mình thật tâm mua không tầm thường thanh đồng lò luyện đan. Tự nhiên cũng không đề cập tới luyện chế cửu bảo thối cốt đan. Mà hỏa linh điêu là u nặc linh thú đồng bọn. U nặc vừa Phí Oanh đồ đệ. Thứ hai, đan đường đại điện thời thực là hỏa linh điêu dẫn tới u nặc Liễu Lương vừa rồi thối lui. Còn nữa, hiện nay tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh túy nhiều rất nhiều. Đủ sức cầm cự hắn tự thân tu luyện không có gì bất ngờ xảy ra. Như thế đủ loại, lộ thần tự nhiên sẽ không lại quan tâm phân ra một chút hỏa chi tinh túy cho hỏa linh điêu. Cùng ta tiến đến, lộ thần mở ra động phủ cửa đá, bước vào bên trong, sau đó quay người hướng hỏa linh điêu vẫy tay. Hỏa linh điêu một cái móng vuốt hướng phía trước nhô ra. Chợt vừa thu hồi lại, về sau vừa nhô ra, sau đó lại thu hồi. Động tác do dự, nhãn thần xoắn suýt, nếu là lộ thần không có phát hiện nó lại ở động phủ cửa đá quan bế trước đó lặng lẽ tiến vào lộ thần trong động phủ. Giờ phút này nó nhưng thật ra do dự, lộ thần mỉm cười, đẩy ra nắp hồ lô. Sau đó nhẹ nhàng vỗ tử hồ lô, một điểm hỏa chi tinh túy theo đồng tiền lỗ đại hồ lô trong miệng bay ra bắn về phía hỏa linh điêu. Gặp điểm này hỏa quang đánh úp về phía nó, hỏa linh điêu không những không lùi, ngược lại còn hướng trước mạnh mẽ lui, lăng không miệng vỡ ra thành bầu, xoạch một tiếng đem điểm này hỏa quang nuốt vào bên trong miệng. Xem ra kém chút liền đầu lưỡi đều nuốt vào trong bụng. Nó sau đó rơi vào bên trên, một mặt hưởng thụ biểu lộ, tựa như là một cái cực đói khất cái đột nhiên ăn vào một bàn sơn hào hải vị. Toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tràn ngập thoải mái. Về sau chỉ cần ta tại động phủ, người muốn tới thì tới, muốn đi liền đi là được. Lộ thần cười nói, đạt được điểm này hỏa chi tinh túy. Hỏa linh điêu trong lòng đối với lộ thần một chút xíu cảnh giác sớm đã biến mất hầu như không còn. Nghe vậy nó nghênh ngang hướng lộ thần trong động phủ đi đến. Trong động phủ, lộ thần đem đã đẩy ra nắp hồ lô tử hồ lô đặt trên bàn. Hỏa linh điêu thấy thế vội vàng nhào tới, một đôi tiểu yếu điểm ngọc thủ ôm chặt lấy tử hồ lô. Một mặt yêu thích không buông tay bộ dáng, mà đúng lúc này. Lộ thần run run ống tay áo, tiếp theo một đầu bạch ngọc cá nhỏ theo ống tay áo của hắn bên trong lăng không du động mà ra. Chợt một đoàn vân vụ lượn lờ, bạch ngọc cá nhỏ biến ảo thành thiếu nữ hình thái cổ linh lung. Cổ linh lung nhìn cũng không nhìn lộ thần liếc một chút. Dưới chân như là dẫm một đoàn mây trắng, trực tiếp hướng đi động phủ phòng khách riêng, lộ thần tập mãi thành thói quen. Nhưng mà hỏa linh điêu lại là lần thứ nhất nhìn thấy một màn này. Bành đông một tiếng, bị nó ôm vào trong ngực tử hồ lô bỗng nhiên rớt xuống. Đúng lúc nện ở nó trên chân, mà hỏa linh điêu lại là không thể không biết đau nhức. Hai cái tử bảo thạch mắt to chăm chú chằm chằm cổ linh lung rời đi thân ảnh. Trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Trong lòng thầm suy nghĩ nó khi nào mới có khả năng như đầu này bạch ngọc cá nhỏ đồng dạng biến ảo. Trưởng thành hình, cũng không biết hỏa linh điêu nghĩ như thế nào, chỉ thấy nó bỏ xuống trước đó yêu thích không buông tay tử hồ lô. Trực tiếp tránh về lộ thần động phủ phòng khách riêng, lộ thần còn muốn nhắc nhở một câu, hỏa linh điêu lại là trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Động phủ phòng khách riêng một mực là cổ linh lung địa bàn. Bình thường tự hắn cũng không thể tùy ý bước vào bên trong. Đây là hỏa linh điêu chợt xông vào qua chỉ sợ muốn chịu thiệt thòi lớn. Một lát về sau, lộ thần không đợi được đầy bụi đất đi ra động phủ phòng khách riêng hỏa linh điêu. Ngược lại theo động phủ phòng khách riêng chỗ truyền đến một trận cười khanh khách âm thanh. Trong lòng của hắn nhất thời phiền muộn vô cùng, chính mình đã đến không bằng hỏa linh điêu. Hắn chỗ nào biết rõ, hỏa linh điêu là cái mẫu, muốn không phải vậy cổ linh lung sao lại lưu nó tại động phủ phòng khách riêng bên trong chơi đùa. Không có suy nghĩ hỏa linh điêu vì sao có thể được cổ linh lung tiếp nhận. Lộ thần ngọc thủ tự thân tu luyện công việc, hơi nghĩ một hồi, hắn lấy xuất thân phần thạch bài. Dù sao thân phận thạch bài bên trong chiến tích điển tịch có tồn tại thời hạn. Nếu là vượt qua 3 tháng, điển tịch liền sẽ tự động biến mất. đến lúc đó chính mình như còn không có đem trong điển tịch chiến kỹ tu luyện có thành tựu, còn phải lại đi lần một kinh các, mà luyện đan lại là tùy thời có thể lấy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lộ Thần tự nhiên mà vậy lựa chọn trước đem chiến kỹ tu luyện có thành tựu lại đi chuẩn bị luyện đan nhất sự tình. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, một sợi chân khí rót vào thân phận thạch bài bên trong. Chỉ gặp thạch bài quang hoa lấp lóe, chợt một cái chất nước màn sáng hình chiếu đến trước mặt hư không. Bên trên ghi chép đúng là hắn chọn lựa chiến kỹ điển tịch rào sát vực tràng. Hắn cẩn thận tìm đọc, khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, suy nghĩ lĩnh hội trong điển tịch một chút tối nghĩa khó hiểu chỗ hàm nghĩa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.